Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 414, Tô Lão Gia Tử tới chơi. Tốt, chư vị mời chờ một lát, một trận máy móc mang theo nhân tính hóa âm thanh vang lên. Âm thanh rơi xuống, Tô Lão Gia Tử có chút ngoài ý muốn. Thanh âm này hết sức đối với không phải cuộc đời hợp thành. Cũng không phải tiếng người, nhưng nếu nói là âm thanh máy móc, lại cho người một loại trí khôn cảm thấy, còn có xa xa hiện đầy khoa huyễn cảm giác, màu lam đèn đầu như là nước chảy lóe lên đèn đầu. Để trong này nhìn không nghĩ là người ở xứ sở, càng giống hơn là một cái quân sự hoặc là khoa học kỹ thuật căn cứ đồng dạng đồ vật. Nhãn lực chuyển hướng cao nguyên. Sau đó rơi vào con đường cạnh, liên tiếp cao lớn tường viện bảo an phòng, cùng bên nhà bên đỗ chiếc xe kia. Đây là lão bản của các ngươi xe. Thế nào liền tấm bảng cũng không có, Tô Lão Gia Tử cười híp mắt nói. Bẩm suy nghĩ lớn bảo, đây là xe của ta, dùng để đưa đón lão bản nữ nhi cao thấp học được, cao nguyên cao giọng trả lời. Chẳng qua lại tránh đi xe không có tấm bảng vấn đề. Ta nói tiểu đồng đạo, người chiếc xe này sẽ không phải là mình lắp ráp hoặc là cải cách a. Thế nhưng như vậy phạm pháp. Tiểu Ngô tiến lên một bước, làm thân tín thư ký. Hắn biết đến Tô Lão Gia Tử muốn tìm hiểu một chút tình huống nơi này. Thuận lợi dùng lời nói tới đối với Cao Nguyên tiến hành quấy nhiễu cùng chèn ép. Nhưng Cao Nguyên lại phảng phất không có nghe tới. Nhãn lực vẫn như cũ nhìn chằm chằm hai cái kia người áo đen. Ước chừng một phút, Diệp Hoa hư ảo bóng người bỗng nhiên hiện lên. Một thân quản gia áo đuôi tôm ăn mặc, hướng mọi người hơi cúi đầu, mặt mỉm cười nói, các vị, ngượng ngùng, lão bản tạm thời không ở nhà, trong nhà lớn hơn nữ quyến, mời các vị ngày mai trở lại. Cái này, tiểu huynh đệ, không cần ngươi đang cùng lão bản của các ngươi nói một chút đi, Tiểu Ngô có chút kinh ngạc. Đã vừa mới bộc lộ thân phận của Tô Lão Gia Tử. Không nghĩ tới đối phương lại còn sẽ cự lấy hết. Các vị, lão bản của chúng ta thật sự có chuyện không ở. Khuyên cáo các vị không nên xông vào. Dễ lấy hết rét thứ ba đầu pháp quy định. Nghĩ sang nhà dân, chúng ta có toàn lực ứng dụng không phải quản chế binh khí xua đuổi. Diệp Hoa nói lần nữa. Tô Lão Gia Tử mắt lộ ra tinh quang nhìn trước mắt hư ảo bóng người. Hắn cũng không phải lão già. Tất nhiên vóc người già, nhưng đối với Z khoa học kỹ thuật vô cùng để ý. Kiến thức tự nhiên viễn siêu người khác. Đối với Diệp Hoa, Lão Gia Tử cũng thông qua một chút chi tiết nhìn ra chút đầu mối. Trong không khí ngưng kết làm khó, Tô Lão Gia Tử ngược lại không cho rằng ý. Cười ha hả nói, tiểu huynh đệ, không cần ngươi cùng nhà ngươi lão bản lại nói một chút. Ta là gia gia của Tô Tiểu Lôi, nếu không tiện khiến nhiều người như vậy tiến vào mà nói. Khiến ta một người tiến vào hướng đã khỏi. Thủ trưởng, mọi người tất cả đều kinh hô. Lão gia tử nhưng không có để ý tới. Gia gia của Tô Tiểu Lôi, xin chờ một chút, Diệp Hoa dứt tiếng. Vầng sáng trong nháy mắt tiêu tán. Trong lầu các, chỉ nhược nhìn về phía Thải Lân bên người. Nhẹ giọng nói, Thải Lân tỉ tỉ, muốn để ông lão kia đi vào sao? Hiện tại, mọi người đã không còn dựa theo vào cửa tuần tự định tỉ muội, mà dựa theo tuổi, Tiểu Bạch từ nhỏ nhất, trực tiếp biến thành đại tỉ. Tiểu Lôi nha đầu này cũng là khiến người ta phải yêu mến tốt. Khiến lão tiểu tử này tiến đến cũng có thể, Thải Lân nghĩ nghĩ thuận lợi nhẹ giọng nói. Nhưng là... có thể hay không lộ ra phu quân cơ mật, cho phu quân rước lấy phiền phức. Chỉ nhược có chút bận tâm nói, các người đều quá coi thường phu quân. Phu quân người này, tất nhiên không ham muốn phiền toái, nhưng cũng chưa từng sợ phiền toái. Huống hồ chúng ta lập tức muốn dọn nhà, lấy phu quân, còn có cảnh giới của chúng ta. căn bản không cần để ý có thể hay không lộ ra một vài thứ, Thải Lân nhẹ giọng nói. Ngoài cửa, Diệp Hoa lần nữa hiện thân, hướng Tô lão gia tử nói. Nhà ta lão bản nương đã phê chuẩn lão tiên sinh tiến vào. Chẳng qua con cho phép ngươi một người. Không được, này làm sao có thể, mọi người phản đối quá mức kiên quyết. Tô lão gia tử cũng không có biện pháp, nhân tiện nói, vị này. Nhưng tiếng nói còn chưa cửa ra, một trận thanh lệ lại thanh âm uy nghiêm vang lên, khiến Tô tiên sinh cùng hai cái kia hộ vệ vào đi. Rõ, Diệp Hoa lập tức trả lời. Sau đó đại môn mở rộng, trực tiếp lộ ra phía sau cửa ao hoa sen cùng cửu kiếm thạch bi. Diệp Hoa ấm áp gợi ý các vị một câu. Đại môn mở rộng miệng, không nên nhìn bia đá, rất tổn thương mắt, Diệp Hoa mỉm cười nói. Sau đó cùng Cao Nguyên đồng thời rời khỏi hai bên, nhường đường ra, Tô lão gia tử có chút khác biệt, chẳng qua cũng tôn trọng đối phương. Khóe mắt liếc qua tất nhiên sáng tạo ra bia đá, nhưng lại không có tiền đặt cọc quan sát, nhưng một ít tò mò ra hỏa. Ví dụ như Tô lão gia tử phía sau hai cái người áo đen, bỗng nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, con mắt một trận đau nhói, nhanh lên đem nhãn lực rời về phía chỗ khác, đem Tô lão gia tử bảo hộ ở phía sau, dùng khóe mắt liếc qua thị sát, chẳng qua không dùng được khóe mắt liếc qua thấy thế nào. Vậy cũng là một khối bình thường bia đá mà thôi. Bất đắc dĩ cộng thêm Tô lão gia tử thúc dục dưới, ba người rốt cuộc tiến vào vòng qua ao hoa sen, tiến vào trang viên, lưu lại ngoài cửa lớn một loại mắt to trừng mắt nhỏ, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ đám người. Tiên sinh, nơi này đến bên hồ có một cây số gian cách, cần cưỡi du lãm xe. Bóng người của Diệp Hoa bỗng nhiên lại hiện lên ở bên người Tô lão gia tử. Quỷ này đồng dạng hiện lên phương pháp, khiến Tô lão gia tử phía sau hai cái người áo đen khóe mắt nhảy lên. Tốt, Tô lão gia tử cười híp mắt gật đầu nói. Sau đó, một cỗ bốn tòa xe mở mui ngắm cảnh tàu điện chủ động rời khỏi chỗ đậu xe, chậm rãi đứng tại bốn người trước mắt. Diệp Hoa tuy là hư ảnh nhưng lại hữu mô hữu dạng ngồi ở trước mặt, cùng Tô lão gia tử song song. Xe này chủ động chạy được. Tô lão gia tử thấy không có người điều khiển, tàu điện liền chủ động hướng bên hồ cầu đá đi hướng. Hơi có chút ngạc nhiên nói, là tiên sinh, tàu điện do ta cầm giữ. Diệp Hoa nói, do ngươi đem cầm. Tô lão gia tử mắt nhìn Diệp Hoa, không gặp Diệp Hoa có động tác a. Nghĩ tới Diệp Hoa hiện tại vóc người chẳng qua là hình chiếu, liền nghĩ đến có phải hay không viễn trình điều khiển cái gì. Diệp Hoa là trí năng quản gia, cũng là phải trí năng sinh mệnh. Diệp Hoa trả lời chắc chắn nói, ở khiến Tô lão gia tử lúc tiến vào, Thải Lân thuận lợi lời nhắn nhủ, có quan hệ với khoa học kỹ thuật phương diện đồ vật. Trừ Diệp Tinh ra, đối phương hỏi cái gì chính Diệp Hoa nhìn trả lời chắc chắn chính là. Quả nhiên, Tô lão gia tử hai mắt tinh quang lóe lên, cười nói, có thể hay không nói các ngươi một chút lão bản dù sao cũng là người nào. Lão bản của chúng ta là một cái to lớn người, Diệp Hoa trực tiếp trả lời. Vĩ, to lớn người, trong lòng Tô lão gia tử cảm thấy buồn cười. Cái này tàu điện tốc độ cũng bất mãn, mấy câu công phu liền đến bên hồ cầu đá chỉ có thể đi bộ. Mấy vị mời xuống xe, bóng người của Diệp Hoa hiện lên dưới xe. Tô lão gia tử cùng phía sau hai cái người áo đen xuống xe. Chẳng qua Tô lão gia tử nhãn lực lại bị trên trời trôi lơ lửng trang bị đoán thể hấp dẫn nhãn lực. Vậy là cái gì? Tô lão gia tử ngạc nhiên nói. Ivan tiên sinh là lão bản nghiên cứu trang bị đoán thể, có thể rèn luyện vóc người tiếng vọng, cường độ cùng tốc độ. Diệp Hoa nói, Tô lão gia tử cặp mắt nhắm lại, ở tạo hình kỳ lạ trang bị đoán thể phía dưới, cái kia hùng vĩ hiển kỳ bình mạc trông được đến Đào Hùng cùng hắn cháu gái tên của Tô Tiểu Lôi. Chẳng qua hắn xem không hiểu danh tự này cùng thứ hạng có tác dụng gì. Mà vì thủ cái kia tên của Diệp Chân, theo Tô lão gia tử, rất có thể chính là chỗ này chủ nhân, nhà đầu sư công. Bỗng nhiên, Tô lão gia tử lại sáng tạo ra một cái làm hắn ngạc nhiên đồ vật, không thấy trụ cột. Thứ này là ra sao bay lên hướng? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.